Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Bình thường phản ứng sinh lý. Ngoạn tào, ngươi là cẩu a, tự nhiên cảm giác cánh tay bứt rứt đau. Trực tiếp lấy tay đem cái sau đầu đẩy ra, nhìn một chút cánh tay mình, thêm ra hai hàng dày đặc dấu răng. Ngươi nói ai là đầu bảng? Triệu Mẫn hung dữ nhìn lấy hắn. Trong lòng có chút xấu hổ, nàng đường đường quận chúa thân thể, lại bị ví von thành phong nguyệt trang sở đầu bảng. Trong lòng không tức giận mới là lạ. Tự nhiên buồn bực nói, đây không phải vì ứng phó Trát Nha Đốc à? Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Ngươi có đau hay không? Triệu Mẫn ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên cánh tay, nhìn lấy bị chính mình khai ra hai hàng dấu răng, ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng. Tự Nhiên trợn mắt một cái, im lặng nói, ta cắn ngươi một miệng, ngươi nhìn có đau hay không? Thật, thật xin lỗi. Triệu Mẫn có chút xấu hổ, ấp úng nói, bất quá sau đó nghĩ đến cái gì, tiếp lấy lại lộ ra oán hận biểu lộ, hừ nói, đáng đời ngươi. Uy, ta nói Triệu đại tiểu thư, ngươi sở lấy ngươi lương tâm nói chuyện, ta như thế giúp ngươi làm sao biến thành ta đáng chết? Tự Nhiên tức giận nói ra. Vốn là Trát Nha Đốc cũng đã gần muốn đi ra ngoài, ai bảo ngươi lên tiếng a? Ngươi không lên tiếng ta sẽ như thế ví von sao? Tự Nhiên cảm giác không gì sánh được oan uổng, còn không phải đều tại ngươi. Triệu Mẫn đưa cho Tự Nhiên một cái liếc mắt, sau đó có chút xấu hổ lên, trên mặt thêm ra một tia tiểu phụ nữ trong nhà e lệ biểu lộ, thấp giọng nói, ai, ai bảo ngươi đâm lấy ta? Đâm lấy ngươi? Tự Nhiên sững sờ, sau đó liền phát hiện từ tiểu huynh đệ còn tại ý chí chiến đấu sục sôi. Rốt cuộc minh bạch Triệu Mẫn vì sao kêu ra tiếng. Bất quá, Tự Nhiên cũng không có cảm giác đến không có ý tứ. Vô cùng thản nhiên nói ra, đây là bình thường phản ứng sinh lý. Nếu như ta không có phản ứng, nói rõ ta đối với ngươi một chút cảm giác đều không có. Cũng chỉ có ngươi tên lưu manh này mới nói đến ra dạng này hỗn trướng lời nói. Triệu Mẫn nát một miệng, khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Nói như vậy, ngươi thích ta, đón đến. Triệu Mẫn một đôi tròng mắt nhìn lấy Tự Nhiên, bên trong mang theo chút ít mừng thầm. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên trên tay dấu răng, lại ôn nhu hỏi, ngươi bây giờ còn có đau hay không? Triệu Mẫn nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt bất chi bất giác ôn nhu, người nào thích ngươi a? Đổi một nữ nhân khác tại ta trong ngực, ta cũng sẽ lên phản ứng. Tự Nhiên phá hư phong cảnh nói ra, đau chết đáng đời ngươi. Triệu Mẫn bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi, lạnh lùng nói một câu, theo về sau đứng dậy đi giày cọ cọ rời đi Tự Nhiên gian phòng. Thật sự là một cái thay đổi thất thường nữ nhân, Tự Nhiên cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Nói thầm một câu, giờ phút này, Quang Minh Đỉnh, tại một gian trong đại sảnh, tọa lạc lấy hơn 10 người, bầu không khí lộ ra có chút áp lực. Trương Vô Kỵ ngồi tại thủ tọa phía trên, hắn hai bên phân biệt làm lấy một hàng người, có Minh giáo tả sứ Dương Tiêu, tứ đại hộ pháp bên trong Bạch Mi Ưng Vương, Thanh Dược Bức Vương, ở phía dưới một chút chính là Ngũ Tán Nhân cùng Ngũ Hành Kỳ cầm lái. Ông ngoại có hay không tìm hiểu ra đến cùng là ai lộ ra nghĩa phụ ta chỗ ẩn thân? Trương Vô Kỵ nhìn về phía một bên hai phát tóc mai trắng Bạch Mi Ưng Vương. Trương Vô Kỵ âm trầm một khuôn mặt, hắn nghĩa phụ Tạ Tốn một mực sống ở ít ai lui tới băng hỏa đảo, chỉ có chút ít mấy cái người biết, nhưng là bây giờ, giang hồ không biết người nào truyền cho hắn nghĩa phụ ẩn cư tại băng hỏa đảo. Hơn nữa còn tuyên bố băng hỏa đảo chuẩn xác địa chỉ. Cái này một chút, cùng Kim Mao Sư Vương có thù người trong giang hồ, tất cả đều sôi trào, bị hắn nghĩa phụ diệt môn những cái kia cừu nhân. muốn tổ chức một cái liên minh, cộng đồng phía trên băng hỏa đảo thảo phạt hắn nghĩa phụ. Không chỉ có như thế, còn nhiều ra một nhóm vàng thau lẫn lộn, đừng có dã tâm người, trừ nghĩa phụ cừu nhân bên ngoài. Đám kia đừng có dã tâm người thì nghĩ ra được đổ long đao. Cái này một chút, Trương Vô Kỵ ngồi không yên, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nghĩa phụ bị giang hồ võ lâm cao thủ giết chết đi. Tìm hiểu không ra đến, Bạch Mi Ưng Vương lắc đầu. Sau đó lại nói, có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn, đem tin tức truyền khắp toàn bộ võ lâm. Chắc hẳn hậu trường đầy tay thế lực to lớn, ta cảm thấy là quan phủ gây nên. Quan phục mục đích là muốn cho chúng ta Minh giáo cùng 6 đại môn phái tiếp tục chém giết, tạo thành nội chiến, suy yếu chúng ta những quân khởi nghĩa này lực lượng. Còn có, rốt cuộc là ai giải cứu ngũ đại môn phái? Các ngươi có tin tức sao? Trương Vô Kỵ tiếp tục hỏi. Ngày đó, Lục Liễu Sơn Trang một hàng sau đó, Trương Vô Kỵ thì phái người tìm hiểu bị giam giữ ngũ đại môn phái người. Nương tựa theo Minh giáo dò xét năng lực, phát hiện ngũ đại môn phái bị giam giữ ở một tòa Minh giáo Vạn An tự chùa miếu bên trong. Trương Vô Kỵ đem người đuổi tới, mục đích chính là giải cứu ngũ đại môn phái, để cho ngũ đại môn phái thiếu bọn họ Minh giáo một cái ân tình. Tiêu trừ giữa song phương cừu oán. Thế nhưng là chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, Vạn An tự người đã đi nhà trống, có thần bí người đoạt trước một bước, cứu đi ngũ đại môn phái người. Hiện tại 6 đại môn phái đã tiến về Thiếu Lâm tự, chuẩn bị thỉnh cầu một vị đức cao vọng trọng cao tăng dẫn đội tiến về băng hỏa đảo, muốn đuổi bắt hoặc giết chết Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Không biết, Bạch Mi Ưng Vương lắc đầu, vô luận là ai lan truyền Tạ Tốn tin tức, vẫn là người thần bí giải cứu ngũ đại môn phái. Hai chuyện này làm quá thần bí, một chút manh mối đều không có. Tính toán, Trương Vô Kỵ khoát khoát tay, sau đó nói, phân phó, triệu tập Minh giáo giáo chúng, ngũ hành kỳ, đã thiên ưng giáo, ngày mai chờ xuất phát. Ngày mốt lên đường tiến về băng hỏa đảo. Giáo chủ, chúng ta mới vừa vặn bức lui 6 đại môn phái, hiện tại lại muốn đối địch với 6 đại môn phái sao? Một bên Dương Tiêu hỏi. Nghĩa phụ là Minh giáo hộ pháp, là chúng ta Minh giáo người, lại giả thuyết đây hết thảy hậu trường đầy tay đều là thành côn, đợi đến băng hỏa đảo, ta tự sẽ trước mặt mọi người tuyên bố thành côn việc ác, Trương Vô Kỵ nói ra. Sáng sớm hôm sau, Minh giáo liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Tự Nhiên, mới dậy, rửa mặt hoàn tất về sau đi ra ngoài, cùng Triệu Mẫn đánh vừa đối mặt, Tự Nhiên cười chào hỏi, buổi sáng tốt lành a, quận chúa, hừ, không nghĩ tới đối phương vẻn vẹn hừ một tiếng, cùng hắn gặp thoáng qua. Mặt nóng dán tại lạnh trên mông đít, Tự Nhiên phiền muộn sờ mũi một cái. Từ đại ca, tới dùng cơm, vừa xuống lầu, Trát Nha Đốc ngay tại một cái bàn bên cạnh hướng Tự Nhiên vẫy tay. Tự Nhiên đi qua, chỉ chốc lát sau, Triệu Mẫn cũng tới. Từ đại ca, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Trát Nha Đốc ở một bên mập mờ cười nói. Tạm được. Tự Nhiên lập lờ nước đôi nói ra, tối hôm qua không có mất ngủ, ngủ được thật thoải mái. Cái kia, vị kia đầu bảng đâu? Trát Nha Đốc thần thần bí bí hỏi. Phanh, Trát Nha Đốc vừa dứt lời, bên cạnh Triệu Mẫn thì phanh một tiếng, đem đũa trùng điệp để lên bàn. Mẫn Mẫn, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói là từ đại ca tìm đầu bảng, ta không có tìm đầu bảng. Ta dơ lên trời thề, đời này ta thì thích ngươi một cái. Trát Nha Đốc coi là Triệu Mẫn hiểu lầm chính mình tìm đầu bảng, vội vàng ở bên cạnh giải thích. Im miệng, Triệu Mẫn lạnh giọng nói ra. Trát Nha Đốc không nói lời nào, ở bên cạnh thành thành thật thật ăn lên cơm tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,